Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 661. Xương cánh nhìn xuống cô từ trên cao, rồi không chút do dự rút ra, máu tươi lập tức phun ra từ ngực Liễu Phán Phán. Liễu Phán Phán há miệng, nhưng vẫn cố hết sức nói nốt nửa câu còn lại, mẹ vẫn luôn yêu con, mau đi. Xương cánh sững người, nhìn cô rút hơi thở cuối cùng, không có chút cảm xúc nào nói, mẹ, như vậy mẹ sẽ không bao giờ bỏ con nữa. Giây tiếp theo, xung quanh nó đột nhiên sáng trưng, vô số đạn lao về phía nó, như một tấm lưới trời. Nó vừa định giang cánh, thì đột nhiên bị một người nhào tới đè xuống. Thời Tử Tấn khống chế nó, trong nháy mắt đã chém đứt một nửa xương cánh của nó, lông vũ đỏ tươi bay khắp trời, như một buổi tế lễ tận thế. Tô Đào nhận được tin tức từ Đông Dương lúc 5 giờ sáng, người gọi điện cho cô là Sầm Thiên Kiêu, anh ta ấp úng nói, bà chủ Tô, có một tin tốt, hai tin xấu, chị muốn nghe tin nào trước? Tim Tô Đào đập rất nhanh, một dự cảm mãnh liệt dâng lên trong lòng, cô đột nhiên hơi sợ biết được tin xấu. Tin tốt đi. Xương cánh đã bị bắt, đã giam giữ trọng điểm rồi, nhưng vẫn không thể ghế, giá trị nghiên cứu quá cao, vì vậy để tránh nó chạy trốn lần nữa, có thể cần bà chủ Tô giúp đỡ. Tô Đào gật đầu, anh nói đi. Nếu tiện thì có thể phân cho nó một mảnh đất ở rìa Đào Dương, giam giữ nó lại, dùng lá chắn bảo vệ nhốt nó lại, đây là biện pháp chắc chắn nhất mà chúng tôi nghĩ ra. Chuyện này không vấn đề gì, còn hai tin xấu thì sao? Sầm Thiên Kiêu im lặng vài giây, xin lỗi, Liễu tiểu thư đã chết. Tô Đào nhắm mắt lại, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai. Liễu Phán Phán e rằng chỉ là một chuyện sai. Chính là coi Dương Dương là vật thay thế, gián tiếp gây ra cái chết của Dương Dương. Nhưng nói cho cùng, vẫn là lỗi của ngày tận thế suy tàn đen tối, cô ấy nhiều nhất chỉ là một người mẹ đáng thương mất trí. Sầm Thiên Kiêu cũng rất tự trách, chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi tưởng rằng dù nó biến thành zombie, ít nhất vẫn sẽ có chút tình cảm với mẹ, không ngờ nó vừa vào chưa được mấy giây đã nhanh chóng tà những ghế chết Liễu tiểu thư, chúng tôi hoàn toàn không kịp trở tay, xin lỗi. Đây là sự tắc trách của chúng tôi. Tô Đào hít một hơi, tôi hiểu, nhưng các anh vẫn nên xin lỗi Mai lão tiên sinh, ông ấy coi Phán tỷ như con gái, đây là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sầm Thiên Kiêu đầu dây bên kia đáp ứng, chúng tôi sẽ đến cửa xin lỗi. Tô Đào hỏi anh ta, tin xấu còn lại là về thời thiếu tướng của các anh phải không? Sầm Thiên Kiêu ngẩn người, ừ một tiếng, không dám nói tiếp. Giọng Tô Đào xa xăm, nếu anh ấy không sao, chắc chắn sẽ tự mình gọi điện thoại cho tôi nói những điều này. Để anh gọi, chứng tỏ anh ấy hoặc là mất tích, hoặc là bị thương nặng, hoặc là... chết rồi. Sầm Thiên Kiêu đầu dây bên kia gãi đầu đến mức như tổ chim, lắp bắp hồi lâu mới nói, không phải. Đừng đoán mò. Tình hình tối qua quá nguy hiểm, xương cánh sau khi trưởng thành có thực lực tương đương với một dị năng giả cấp 3, coi như là thực lực đỉnh cao rồi, dù lúc đó đã bị lão đại chém đứt một nửa cánh, vẫn có sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa, lúc đó chúng tôi chỉ có thể lùi lại quan sát, căn bản không thể xen vào, toàn bộ quá trình đều là lão đại một mình đối đầu với nó, cuối cùng đánh xương cánh đến mức thoi thóp, lão đại cũng bị thương nặng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 662. Sầm Thiên Kiêu không dám nói thực ra lão đại đã chết. Chỉ là vì dị năng chết đi sống lại, chỉ cần đủ thời gian là có thể từ từ hồi phục. Tình hình tối qua thực sự quá tệ, bây giờ nghĩ lại anh ta vẫn còn sợ hãi, run rẩy. Đông Dương gần như đã điều động toàn bộ lực lượng, vậy mà nhiều người như vậy lại không thể chịu nổi sức mạnh của xương cánh chỉ vỗ cánh một cái, hoàn toàn tan tác, ngoài thời lão đại, không ai có thể đến gần nó trong vòng trăm mét. Tâm Tô Đào thắt lại, đều là vết thương ngoài da sao? Sầm Thiên Kiêu nghĩ người ta đã chết rồi, còn vết thương ngoài da hay không nữa, nên bừa bãi đồng ý. Tô Đào nghe nói đều là vết thương ngoài da liền yên tâm. Có Trọng Cao Giật, vết thương ngoài da không phải là vấn đề, đợi cô về Đông Dương sẽ dẫn Trọng bác sĩ đi tìm Thời Tử Tấn ngay. Sầm Thiên Kiêu cúp điện thoại lau mồ hôi, lại nhìn lão đại đang ngâm trong dung dịch dinh dưỡng. Thời Tử Tấn mặt mày tái nhợt, nửa người tàn tạ không chịu nổi, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng bên trong, nội tạng trôi nổi trong dung dịch dinh dưỡng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sầm Thiên Kiêu vỗ tấm kính, lão đại. Anh nói xem đến lúc đó bà chủ Tô quay về tôi phải giải thích với cô ấy thế nào đây, cô ấy chắc chắn muốn đến thăm anh, nhưng nhìn thấy anh bộ dạng này chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Tôi không dám nói với cô ấy là anh đã thực sự chết, chỉ có thể tạm thời lừa gạt được lúc nào hay lúc đó, anh phải tranh thủ mấy ngày bà chủ Tô đi đường này, mau chóng mọc thịt lại, ít nhất phải có bộ dạng ra hồn, tôi nói có đúng không? Sầm Thiên Kiêu lải nhải với một cái xác rất lâu, rồi lại lấy ra một chiếc máy ghi âm, cái này tôi luôn mang theo bên mình, anh nói anh tỉnh lại có thể sẽ không nhớ rõ ai, nên đã ghi âm trước cho bản thân sau khi tái sinh, bảo tôi đưa cho anh ngay sau khi anh tỉnh lại. Tô Đào cúp điện thoại của Sầm Thiên Kiêu, càng nghĩ càng thấy bất an. Cô liên tưởng đến cái chết của Liễu Phán Phán. Lúc đó trong giấc mơ dự đoán của cô đã cảnh báo cô, Liễu Phán Phán sẽ chết trong tay Xương Cánh, và thực tế đã ứng nghiệm. Vậy thì cô còn dự đoán được cái chết của Thời Tử Tấn. Cô lại gọi điện cho Sầm Thiên Kiêu. Sầm Thiên Kiêu nghe thấy tiếng chuông liền giật mình, vội vàng lấy bộ đàm ra, nhìn thấy người gọi đến, liền cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bà chủ Tô còn chuyện gì sao? Tô Đào trực tiếp hỏi thẳng, lão đại của các anh chỉ bị thương nặng, không phải chuyện khác. Sầm Thiên Kiêu cắn răng nói, chuyện khác gì? Chết sao? Nếu đã chết thì tôi muốn giấu cũng giấu không được, chị vừa về là biết ngay. Lời này rất thuyết phục, Tô Đào tin tưởng 9 phần 10, quyết định đến Đông Dương việc đầu tiên chính là đi xem anh ta thế nào. Sau khi cúp điện thoại lần nữa, trời đã sáng, ánh bình minh rải xuống một mảng đỏ rực trên bầu trời, mặt trời lại xuất hiện trên mảnh đất này, bắt đầu một ngày thiêu đốt. Hứa Bộ Trưởng ngủ trên ghế sofa của xe cả đêm cũng đã dậy. Tô Đào nhìn thấy ông vẫn còn hơi áy náy, tối qua đón người về hơi muộn, hay bây giờ tôi sắp xếp cho ngài nhé. Hứa Bộ Trưởng ngủ hơi mỏi, hoạt động vai cười gật đầu nói, trên nóc xe có đồ gì không, tôi muốn gắn trại di động lên nóc xe. Không có, được. Được sự đồng ý, Hứa Thường liền lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ bằng quả bóng rổ từ trong ba lô của mình. Rồi tìm một chiếc ghế đứng lên cao, giơ chiếc hộp lên trên đầu, nhấn công tắc. Chiếc hộp đột nhiên như có lực hút, bám chặt vào nóc xe. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 663. Sau đó Tô Đào liền thấy chiếc hộp dần mở ra, vậy mà lại hòa làm một với nóc xe của cô, hơn nữa một lúc sau vậy mà lại xuất hiện một chiếc thang gập, leo lên theo thang, chính là một căn phòng chưa đến 10 mét vuông. Bên trong có giường đơn giản, bàn và tủ quần áo, giống như một phòng nghỉ. Tô Đào kinh ngạc, giỏi quá, rất tiện dụng, như vậy tương đương với xe của tôi có 2 tầng rồi. Hứa Thường cười cười, đúng vậy, công nghệ gấp không gian mà Trường Kinh mới nghiên cứu gần đây, có thể nén không gian hữu hạn đến mức tối đa, tương đương với việc tôi mang theo một phòng nghỉ bên mình, hơn nữa còn rất chắc chắn, lực lượng bình thường không thể phá hủy. Tô Đào hỏi, giá thị trường của cái này là bao nhiêu? Hứa Thường lắc đầu, không có giá thị trường, vật phẩm hành quân cung cấp nội bộ ở Trường Kinh, cũng chỉ có tôi tư cách lâu năm, cấp trên thấy tôi vất vả đi công cán khắp nơi, mới phê duyệt cho tôi 2 cái. Cái còn lại tự nhiên là đưa cho Lôi Hành. Lôi Hành đã tặng cho cô. Nụ cười của Tô Đào dần tắt, lấy hộp quà ra khỏi không gian của Phương Tri. Lần trước Thần Dương cứ ép cô nhận, không kịp trả lại, để Hứa Bộ Trưởng chuyển giao cho Lôi Hành cũng được. Hứa Thường ngạc nhiên, cô không cần. Tô Đào lắc đầu, không biết giá trị của thứ này thì thôi, bây giờ biết rồi tôi càng phải trả lại cho anh ấy, phiền Hứa Bộ Trưởng giúp tôi việc này. Hứa Thường nhìn cô một lúc, thở dài nói, Lôi tiểu tử người không tệ, trẻ tuổi tài cao, nghĩa khí lại có thực lực. Tô Đào gật đầu, anh ấy rất tốt, xứng đáng có người tốt hơn. Hứa Thường nghe cô nói vậy, chỉ có thể gật đầu, nhận lấy hộp quà cất đi, sau đó như nghĩ đến điều gì, không nhịn được cười nói, từ khi quen biết Lôi Hành, cậu ta chưa từng thất bại, báo đồ không chỉ phát triển vượt bậc, một bước vượt qua đội lính đánh thuê. Siêu quần mà nhà họ Sở từng đặt nhiều kỳ vọng nhất, hơn nữa còn chưa từng tổn thất bất kỳ đồng đội nào, tiền cũng kiếm được, còn nổi tiếng khắp nơi, có thể nói là danh lợi song thu. Không ngờ cậu ta lại thất bại thảm hại trong chuyện tình cảm, ha ha ha. Tô Đào hơi ngại ngùng, đứng bên cạnh không biết nói gì. Hứa Thường trêu chọc Lôi Hành xong, nhìn thời gian, chắc cũng sắp dừng lại nghỉ ngơi rồi đúng không, tôi đi xem bà ngu già, phải nói, chúng tôi đều rất có duyên với Đào Dương, tôi vừa định đến Đào Dương, bà ấy cũng phải đến đó, ha ha ha. Hứa Bộ Trưởng không biết có phải vì sắp gặp con gái hay không, tâm trạng luôn rất tốt, vui vẻ như trẻ ra 20 tuổi, xuống xe còn nói chuyện phiếm đùa giỡn với Mã Đại Pháo. Lâm Phương Tri phụ trách hậu cần như thường lệ bắt đầu phân phát bữa sáng. Khi cậu đưa một túi bánh bao nóng hổi, 2 cái bánh bao nhỏ, và một lon cháo bát bảo ngọt ngào cho bà Ngu. Bà Ngu nhìn bánh bao, lại nhìn cậu, hai bà cháu nhìn nhau hồi lâu. Bà ngu trừng mắt nhìn cậu, đứa trẻ ngốc nghếch sao không nói gì, sau đó quay sang hỏi Tô Đào, đây là bữa cơm cuối cùng sao? Vừa dứt lời, đứa cháu xui xẻo bên cạnh đã ăn ngấu nghiến xong. Bà ngu vung tay tát cháu trai một cái, nghẹn chết mày bây giờ. Tô Đào ngẩn người, không phải đâu. Sao lại hỏi vậy? Bữa cơm cuối cùng là gì, nghe như ăn xong là lên đường vậy. Bà ngu nhớ đến hai túi vật tư mà Tô Đào đưa cho cháu trai lần đầu tiên đến nhà. Bà do dự một chút rồi hỏi, các cô luôn ăn như vậy sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 664. Tô Đào nhướng mày, nói với dì Vu, bà có hiểu lầm gì về Đào Dương không? Dì Vu hừ một tiếng, mơ hồ cảm thấy mình đã đoán sai điều gì đó, mặt hơi mất tự nhiên. Thấy vậy, Tô Đào lập tức đổi giọng, tuy nhiên, Đào Dương quả thật thiếu nhân lực và vũ khí, điều này bà không hiểu lầm. Vẫn phải giữ thể diện cho người già chứ, cô tôn trọng người lớn và yêu thương trẻ nhỏ mà. Dì Vu quả nhiên thoải mái hơn, nghĩ rằng Đào Dương có lẽ đã gặp được cơ duyên nào đó mà có được một lượng lớn vật tư, ăn uống quả thật rất dư dả. Vẫn nên tiết kiệm một chút, rồi cũng sẽ có lúc dùng hết. Bà không nhịn được mà dặn dò một câu. Tô Đào nghiêm túc gật đầu. Nhưng khi quay đầu lại, sau khi nghỉ ngơi và tiếp tục lên đường, mỗi người được phát một cốc sữa chua trái cây, lại còn là loại ướp lạnh. Tiểu Vu nói lời cảm ơn, uống cạn cốc sữa chua trong nháy mắt. Một tay dì Vu cầm cốc sữa chua hơi run, tay kia nắm chặt, cố nhịn cơn giận muốn đập cho cháu mình một trận. Bà nhìn xung quanh, phát hiện hai mẹ con nhà Tiền không hề ngạc nhiên, ăn những thứ này như là chuyện thường ngày. Thậm chí Tiền Dung Dung cũng không thèm nhìn cốc sữa chua, cúi đầu viết viết tính tính. Chắc là đang tính toán sổ sách. Trong lòng dì Vu dấy lên một nghi vấn lớn. Rốt cuộc là cơ duyên gì, có thể khiến Đào Dương có được nhiều vật tư như vậy, dường như năng lượng cũng không thiếu, điều hòa trong xe bật vù vù, cũng không thấy ai sót. Nghĩ đến đây, dì Vu lại lo lắng. Có được nhiều đồ tốt như vậy, nhưng lại không có vũ lực uy hết, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta nhòm ngó. Bà không nhịn được mà lấy sổ tay ra, bắt đầu nghiên cứu vũ khí phù hợp cho Đào Dương. Chuẩn bị sẵn sàng để nghiên cứu phát triển. Người Đào Dương tâm lớn, nhưng bà không thể vô tâm vô phế, dù là nơi xa xôi đến đâu, vì lợi ích, người ta cũng có thể vượt ngàn dặm tấn công tới. Đặc biệt là Đào Dương còn nắm giữ nhiều vật tư như vậy. Đúng rồi, còn con bé Tô Đào kia nữa, chân bị bắn mà còn nhảy nhót khắp nơi, phải làm cho nó một cây gậy chống tàn hình. Tô Đào hoàn toàn không ngờ rằng, một cốc sữa chua lại khiến dì Vu cảm thấy áp lực, ý thức nguy hiểm dâng cao. Hận không thể nghiên cứu phát triển ngay tại chỗ. Cô đang nói chuyện với Bộ trưởng Hứa, hỏi về quá khứ của bà Vu. Hứa Thường cảm thán, trước tận thế tôi đã quen biết bà ấy, lúc đó bà ấy làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học Vũ khí Quốc gia, là một chuyên gia nghiên cứu phát triển vũ khí rất xuất sắc, nhưng số phận treo nguy bà ấy, sau tận thế bà ấy may mắn thức tỉnh dị năng, gọi là Rèn, thuộc loại dị năng hệ kim, cộng với kinh nghiệm công việc trước đây. Khiến bà ấy nghiên cứu phát triển được không ít vũ khí năng lượng tinh thể vào thời kỳ đầu tận thế. Đúng rồi, súng năng lượng tinh thể mà Trường Tinh nghiên cứu phát triển nửa năm trước là dựa trên nền tảng của bà ấy mà hoàn thành, hiện tại là loại vũ khí được sử dụng nhiều nhất. Nhưng cũng chính vì khả năng này, khiến bà ấy bị cuốn vào không ít thị phi, rất thân bất do kỷ, sau đó lại bị nhà họ Sở lừa gạt, sau đó bị giam lỏng nhiều năm, thậm chí còn từng chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tô Đào rất đồng cảm. Nói cô may mắn hơn rất nhiều người trong tận thế, hệ thống nghịch thiên mang lại cho cô lợi ích to lớn, đồng thời cũng ban cho cô sự bảo vệ. Không giống như dì Vu, hoàn toàn là một chiếc thuyền nhỏ, dù có bao nhiêu thực lực vượt sóng vượt gió, cũng không thể chống lại những con sóng dữ dội, chỉ có thể bị cuốn theo lắc lư, cho đến chìm xuống biển sâu. Sáng hôm sau, khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Tô Đào nhảy xuống xe, chuẩn bị cho Linh Vũ và Hachima thăm dò tình hình đường xá phía trước. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 665. Hai đứa nhỏ này gần đây phối hợp khá tốt, trên đường quay về không xảy ra bất kỳ sự cố nào, khiến tốc độ di chuyển của họ nhanh hơn lúc đi. Với tốc độ này, rạng sáng ngày kia sẽ đến Đông Dương. Linh Vũ vỗ cánh bay cao, Hachima cũng hưng phấn chạy ra ngoài. Dì Vu nhìn Hachima vài lần, quay đầu hỏi Tô Đào. Lần trước ta thấy là một con mèo trắng, sao lại biến thành đen? Tô Đào xoa trán, bà ơi, đó là hai con mèo khác nhau, con trắng là mèo cái, đang ngủ trên xe của cháu, con đen là bạn trai của nó. Dì Vu nhướng một mí mắt, mèo cũng đã ghép đôi rồi, sao không thấy con tìm một người? Tô Đào. Dì Vu nhìn chân cô với vẻ ghét bỏ, ném cho cô một thứ, con khập khiễng, đeo cái này vào mắt cá chân thử xem. Tô Đào vội vàng đón lấy, phát hiện là một thứ giống như băng bảo vệ cổ tay, khá mềm. Cho cháu à? Dì Vu hừ một tiếng, không cho con thì trong đội này còn ai là người què cần cái này, cứ thế đeo vào là được. Tô Đào vui vẻ ngồi xuống, nâng chân bị thương đeo vào mắt cá chân. Chất liệu vốn mềm mại, đột nhiên trở nên cứng cáp, như thể bảo vệ chặt chẽ mắt cá chân của cô, khi đứng dậy, tuy vẫn còn hơi đau, nhưng lại giống như chống gậy, đi lại thuận tiện hơn, hơn nữa cũng không thấy cộm chân. Cũng được chứ. Tô Đào gật đầu lia lịa, dễ dùng, giải phóng đôi tay. Cảm ơn bà. Dì Vu hất cằm về phía cô, lên xe đi, không có việc gì thì đừng xuống loanh quanh, nghỉ ngơi cho tốt. Vừa dứt lời, Thần Dương và Trịnh Tinh hai đứa trẻ chạy tới hét lên với Tô Đào, chị Đào ơi, kẻ buôn người kia sắp chết rồi, không biết sao lại sùi bọt mép. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, Giang Dữ đã vọt ra ngoài. Tên buôn người này là người duy nhất hiện tại biết vị trí cụ thể chôn cất thi thể của em gái Giang Đồng. Nếu hắn ta chết, có lẽ anh ta sẽ không tìm được nơi em gái được chôn cất. Nhưng khi mọi người chạy tới, kéo người phụ nữ ra khỏi cốp xe thì cô ta đã trợn trắng mắt, cơ thể vẫn còn co giật không ngừng. Tiền Dung Dung chưa từng thấy cảnh tượng này cũng hơi sợ hãi. Tiêu Văn Vĩ đang xem náo nhiệt ẻ. Một tiếng nói, động kinh, phải cho cô ta uống thuốc. Bây giờ đi đâu tìm thuốc cho cô ta? Giang Dữ cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng ngồi xổm xuống nhanh chóng lục tung túi trên người phụ nữ, quả nhiên tìm thấy một lọ thuốc nhỏ. Anh ta cũng không quan tâm liều lượng, đổ vào lòng bàn tay cũng không nhìn xem có bao nhiêu viên, liền cậy miệng phụ nữ nhét vào. Qua một lúc lâu, người phụ nữ mới dần dần ngừng co giật, dường như đã vượt qua cơn nguy kịch. Tô Đào thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt căng thẳng của Giang Dữ cũng dần dần thả lỏng, anh ta xách người phụ nữ lên, nhét lại vào cốp xe. Người phụ nữ lại nắm lấy anh ta yếu ớt cầu xin, thả thả tôi ra đi, van xin anh, tôi sẽ không chạy trốn, các anh có thể tiếp tục trói tôi chỉ là không muốn ở trong đó nữa, tôi sai rồi, các anh tha cho tôi đi. Giang Dữ không biểu cảm đóng cửa cốp xe lại. Năm đó em gái anh ta chắc chắn đã không ít lần cầu xin cô ta, nhưng có được thương hại không? Không. Đổi lại vẫn là ngược đãi và đánh đập. Anh ta không xé xác cô ta ra, là vì cô ta còn có giá trị. Sau một hồi như vậy, trên đường trở về, Tô Đào thấy Giang Dữ ngày càng bồn chồn, thậm chí đôi khi còn mất tập trung, gọi anh ta mấy lần, anh ta mới hậu tri hậu giác hiện thân từ trong bóng tối. Giang Dữ vô cùng tự trách, cúi đầu xin lỗi, tôi. Tô Đào lắc đầu, không sao, tôi đến đây là để bàn chuyện này với anh, nếu không chiều nay anh dẫn theo hai người. Lái một chiếc xe đi tìm luôn đi, không cần phải về Đào Dương với chúng tôi trước rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 666. Giang Dữ mím môi không nói. Tô Đào an ủi anh ta, nơi này cũng không xa Đào Dương lắm, hơn nữa còn có Linh Vũ và Hắc Chi Ma, sẽ không có nguy hiểm đâu, anh cứ yên tâm đi. Giang Dữ khóe mắt đỏ hoe, bà chủ Tô, sau chuyện này? Tôi mãi mãi là cái bóng của cô, sẽ không rời cô nửa bước. Tô Đào cười, được rồi, đi đi, cái bóng đồng hành của tôi. Cuối cùng Giang Dữ chỉ mang theo một mình Nhất Tư Bác giúp đỡ, cốp xe vẫn nhốt người phụ nữ kia, suốt dọc đường hướng tới nơi chôn cất Giang Đồng. Dù chỉ là thi thể, anh ta cũng muốn nhìn một chút, đưa cô ấy đi hỏa táng rồi mang về nhà, hai anh em sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Giang Dữ vừa đi, Tống Việt Bân cũng xin cáo từ. Anh ta mua mèo thất bại, bây giờ rất chán nản, nhìn Tô Đào như xuyên thấu qua cô để nhìn Tiểu Hỏa Diệm. Bà chủ Tô, tôi cũng nên quay về hội hợp với đồng đội của mình rồi, chúng ta, tạm biệt nhé, lần sau có cơ hội sẽ lại đến Đào Dương làm khách, cáo từ. Nhưng vừa quay đầu lại, anh ta lại quay lại, bà chủ Tô, cho tôi nhìn Hỏa Diệm thêm một lần nữa đi, tôi không xin được, nhìn một cái cũng được mà. Tô Đào bất lực dẫn anh ta lên xe, cho anh ta đứng ở cửa nhìn. Ớt đang nằm cho Hỏa Diệm bú sữa. Vì điều kiện ăn uống đột nhiên tốt lên, sữa của ớt cũng dồi dào, cho Hỏa Diệm bú một mình, có thể khiến nó no tròn vo. Tống Việt Bân cứ thế mê mẩn nhìn một lúc, rồi lấy thiết bị liên lạc ra chụp vài bức ảnh. Chụp xong mới ngại ngùng hỏi Tô Đào, có thể lưu lại vài bức ảnh làm kỷ niệm không? Sau này tôi có thể sẽ không bao giờ gặp được con mèo có màu lông như lửa thế này nữa. Tô Đào liếc anh ta một cái, anh chụp rồi còn hỏi tôi bảo anh xóa, anh có xóa không? Tống Việt bân mặt dày, đương nhiên không chịu xóa, đánh trống lăn qua chuyện, vừa lòng thỏa ý rời đi. Tuy nhiên, anh ta vừa đi không lâu, liền soạn một email. Bà ôn, lần này tôi đi xuống phía Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh liên minh, may mắn gặp được một chú mèo con có màu lông như lửa rất hiếm gặp, dưới đây là ảnh của nó và mèo mẹ, hiện tại chưa được một tháng tuổi, đợi ba tháng nữa, lông dài và dày lên, đuôi của nó nếu không có gì bất ngờ sẽ mọc thành màu vàng chuyển sắc, giống như một ngọn lửa. Hơn nữa tai của nó cũng có màu vàng nhạt, giống như đeo băng đô, nhìn kỹ mũi cũng có một chút màu vàng, giống như đánh má hồng, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tuyệt đối không tìm được con mèo thứ hai có màu lông như vậy. Nhưng chủ nhân hiện tại của mèo con không muốn bán, nếu bà rất thích, tôi có thể đưa bà đến xem tận mắt mèo con, chúng ta cùng nhau cố gắng thuyết phục chủ nhân hiện tại của mèo con. Ảnh Ôn Mạng ở căn cứ Thiên An, sau khi xem xong email, lập tức đứng dậy. Đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào bức ảnh hết lần này đến lần khác. Năm cô kết hôn, chồng cô đã tặng cô một chú chó con, tiếc là sau chưa đầy nửa năm bên nhau, lại phát hiện chú chó bị bệnh di truyền rất nặng, chạy chữa nhiều nơi cũng không thấy hiệu quả. Khi bệnh nặng, chú chó sẽ nằm lăn ra đất kêu gào không ngừng, cô quỳ bên cạnh vừa vuốt ve nó, vừa khóc theo. Cuối cùng nó vẫn đi về cõi vĩnh hằng. Ôn Mạng sống suôn sẻ suốt 20 năm, trước khi xuất giá là bảo bối trong nhà, sau khi xuất giá chồng cũng yêu thương chiều chuộng cô, chưa từng chịu bất kỳ uất ức hay sinh ly tử biệt nào. Sự ra đi của chú chó đã giáng một đòn mạnh vào cô, đến nỗi 2 năm đầu cô không dám nhìn chó của nhà khác, cứ nhìn thấy là sẽ đau lòng đến tột cùng. Mãi đến năm nay mới dần dần khá hơn, và dưới sự an ủi của chồng, cô mới bắt đầu cân nhắc nuôi một con mèo con. Cô không dám nuôi chó nữa, ký ức thật sự quá đau buồn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 667. Nhưng Ôn Mạng thích những đứa con lông lá xinh đẹp, mắt nhìn rất cao, nên họ đã xem rất lâu mà vẫn chưa chọn được con nào ưng ý. Bây giờ vừa nhìn ảnh trong email, Ôn Mạng đã cảm thấy có duyên với tiểu hỏa diệm, thích đến không chịu được, lập tức không nhịn được mà chạy đi chia sẻ với chồng. Lạc Ngạn thực ra không quan tâm mèo như thế nào, chỉ cần vợ thích là được, em muốn. Anh sẽ phái người đi đón về, đỡ phải tự em chạy một chuyến, bên ngoài nguy hiểm, nghe lời. Ôn Mạng không vui lắm, chỉ vào email nói, đội trưởng Tống đã nói rồi, chủ nhân ban đầu không quan tâm tiền bạc, chỉ muốn tìm cho tiểu hỏa diệm một gia đình tốt đáng tin cậy. Anh phái người đi tính là gì? Cướp sao? Tôi không làm được chuyện mất mặt như vậy. Lạc Ngạn nói, không muốn bán. Vậy chắc là tiền chưa đủ, em hỏi đội trưởng Tống, để đối phương ra giá đi. Ôn Mạng biểu môi. Cô tuổi còn trẻ, mới 20 tuổi, lại vì được bảo vệ quá tốt, nên có một vẻ ngây thơ trong sáng, cảm xúc gì cũng thể hiện trên mặt. Lạc Ngạn vừa nhìn thấy cô như vậy, lòng liền mềm nhũn, vậy đợi anh rảnh rỗi sẽ cùng em đi một chuyến, nhưng anh vẫn đề nghị để đối phương ra giá trước, việc gì có thể dùng tiền giải quyết thì đừng tốn sức và tâm trí. Ôn Mạng miễn cưỡng đồng ý. Tống Việt bân nhận được thư hồi âm. Lại bảo anh ta đi hỏi Tô Đào bán tiểu hỏa diệm giá bao nhiêu, mồ hôi lạnh liền túa ra. Anh ta không dám hỏi, hỏi là Tô Đào sẽ dùng xẻng đập vỡ đầu chó của anh ta. Anh ta lập tức hồi âm nói, chủ nhân ban đầu không quan tâm đến giá cả, chỉ muốn tìm cho tiểu hỏa diệm một gia đình tốt. Ôn Mạng cầm thư hồi âm cho chồng xem, anh tưởng ai cũng giống anh chỉ nhìn vào tiền à, cứ quyết định như vậy đi, 2 tháng nữa anh nhất định phải dành thời gian đi Đào Dương với em. Lạc Ngạn nhíu mày. Đào Dương? Chưa từng nghe qua, ở đâu? Ôn Mạng lắc đầu, vô tư nói, không biết, anh đi hỏi đi, tôi không quan tâm ở đâu, dù sao tôi cũng muốn đi. Lạc Ngạn đành ghi nhớ, quyết định lát nữa sẽ đi tìm hiểu về Đào Dương này, đừng lúc đó không nói giá, đợi đến khi họ tới rồi mới nhân cơ hội vợ anh thích mà hét giá trên trời. Dù sao người ở nơi nhỏ bé nào mà chẳng thiếu tiền, biết đâu đang đợi chặt chém bọn họ đấy. Đợi cô vợ nhỏ vui vẻ rời đi. Lạc Ngạn liền gọi trợ lý đến, bảo anh ta đi điều tra tư liệu chi tiết về Đào Dương. Trợ lý vừa nghe cái tên này, liền sững người nói, mấy hôm trước tôi có nghe nói ở hội nghị thượng đỉnh liên minh miền Nam, tam tiểu thư nhà họ Tiêu đã bỏ ra 65 triệu, cộng thêm 40 tinh hạch, mua một mảnh đất trống ở Đào Dương, chắc là Đào Dương này chứ. Lạc Ngạn vốn đang lơ đãng, đột nhiên khựng lại, nhà họ Tiêu nhiều tiền không có chỗ tiêu à. Trợ lý cũng không hiểu nguyên do trong đó. Dù sao mấy hôm nay Đào Dương ở miền Nam cũng khá nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là tiện thể, phần lớn đều đang chế giỡn Tam tiểu thư nhà họ Tiêu, hơn nữa có tin đồn nói, mảnh đất này Tam tiểu thư mua để tặng cho cha cô ấy, Tiêu lão tiên sinh rất coi thường, và dường như có ý kiến. Lạc Ngạn nghĩ, nếu là Tiêu lão tiên sinh thì anh ta cũng phải bực bội. Đây là tặng quà sao, đất ở căn cứ nhỏ không đáng tiền, mua về đợi bị zombie sang bằng sao. Phụ nữ quả thật không lý trí, Tam tiểu thư nhà họ Tiêu cũng không biết có bị tẩy não không, khiến Lạc Ngạn cũng hơi lo lắng cho vợ mình. Nhưng theo tình hình hiện tại, vợ anh đã bị chú mèo mông đỏ ở Đào Dương tẩy não rồi. Đào Dương có độc. Dì Vu cũng cảm thấy Đào Dương có độc, dọc đường đi, càng ngày càng ăn ngon, bữa chính bữa phụ đủ loại, đến nỗi thằng cháu đã trở thành fan cuồng của Đào Dương, suốt ngày cứ Đào Dương tốt, Tô Đào tốt, quản lý Mã cũng tốt, Dung Dung tiểu thư đáng yêu. Đến khi tới Đông Dương, Tiểu Vu đã béo lên 2 cân. Tô Đào cũng không kịp về Đào Dương, dặn dò xong liền chạy thẳng đến đại bản doanh quân đội khai hoang. Sầm Thiên Kiêu nhìn thấy cô, hồn vía lên mây. Sao lại đến nhanh như vậy? Thịt của lão đại anh ta vẫn chưa mọc lại đâu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 668. Người đâu? Ở trung tâm điều trị sao? Bác sĩ Trọng sắp đến rồi. Sầm Thiên Kiêu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những lời nói ra lại toàn nói bậy. Bà chủ Tô, lão đại của chúng tôi hiện tại là đối tượng được chăm sóc đặc biệt, trước khi bình phục, không cho phép thăm hỏi. Tôi cũng là hôm nay mới nhận được thông báo, không tin cô có thể đi hỏi lão thủ trưởng. Tô Đào nghi ngờ nhìn anh ta, không phải nói không sao rồi sao? Sao lại không cho phép thăm hỏi? Tình trạng vết thương chuyển biến xấu rồi sao? Vậy tôi càng phải đưa bác sĩ Trọng đi rồi. Sầm Thiên Kiêu nói nửa thật nửa giả, không phải là vết thương, là chúng tôi nhận được tin mật báo, có người biết lão đại của chúng tôi bị thương nặng, muốn nhân cơ hội này loại bỏ anh ấy, để làm suy yếu thực lực của quân đội khai hoang Đông Dương. Cô cũng biết, thời lão đại là trụ cột của chúng tôi, vì vậy để ngăn chặn mọi nguy hiểm tiềm ẩn, bây giờ ngoài lão thủ trưởng và nhân viên y tế, không ai được phép thăm hỏi anh ấy. Lời giải thích này khiến Tô Đào tin 8 phần. Cô quả thật không thể vì tư lợi mà xông vào xem thời Tử Tấn, đành gật đầu hỏi, tôi không vào được, vậy có thể quay cho tôi một đoạn video hoặc ảnh của anh ấy không? Sầm Thiên Kiêu da đầu tê rần trong giây lát, nhưng rất nhanh anh ta đã nghĩ ra cách giải quyết, được được, tôi sẽ liên lạc với nhân viên y tế. Lúc đó quay video chỉ quay nửa người lành lặn. Đúng rồi, phải cảnh giác đến khi nào? Sầm Thiên Kiêu nào biết lão đại bao giờ mới mọc lại thịt, chỉ có thể đổ lỗi cho lão thủ trưởng. Cái này phải xem ý của lão thủ trưởng, chúng tôi cũng không làm chủ được. Tô Đào gật đầu, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không đúng, quay đầu liền đi tìm Phí Đông. Gần 1 tháng nay, zombie có lẽ phát hiện Đông Dương dần trở thành một khối xương khó gặm, đã gần 1 tháng không ghé thăm Đông Dương. Vì vậy nhịp độ giới nghiêm toàn thành chậm lại, quân đội phòng thủ thành cũng không còn bận rộn như vậy, Phí Đông nghỉ ngơi đầy đủ trong tinh thần cũng tốt hơn không ít. Mấy hôm trước Sầm Thiên Kiêu đã đến tìm Phí Đông. Muốn Phí Đông giấu kín sự thật về cái chết của thời Tử Tấn. Phí Đông vốn ngay thẳng khi nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Tô Đào, im lặng hồi lâu, mới nói, anh ấy sẽ không sao đâu, tôi cam đoan với cô có thể không tin Sầm Thiên Kiêu, nhưng có thể tin tôi, chỉ là thiếu tướng cần thời gian. Tô Đào không hiểu, đã không sao, tại sao lại ngăn tôi gặp anh ấy? Sầm Thiên Kiêu tuy nói rất kín kẽ, nhưng trực giác mách bảo tôi, nhất định có vấn đề. Tôi không thích việc lấy danh nghĩa không muốn tôi lo lắng mà giấu giếm sự thật với tôi. Cô nắm lấy tay Phí Đông, chị Phí, không có gì mà tôi không thể chịu đựng được, sự suy đoán do điều chưa biết này mang lại, mới là điều khiến người ta lo lắng nhất. Phí Đông xoa trán, cô thật sự quá nhạy bén. Lúc đó cô ấy đã nói với Sầm Thiên Kiêu bọn họ, giấu là giấu không được, lại còn không tin, thật sự là coi thường dự đoán. Của Tô Đào, loại dị năng hệ tinh thần này. Đối với những sự kiện bất thường có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Đào à, anh ấy thật sự không sao, chỉ là đã chết. Cô ấy còn chưa nói xong, mặt Tô Đào gần như ngay lập tức trắng bệch, không hề khoa trương, khiến Phí Đông sợ đến ngây người. Đào à, cô nghe tôi nói hết đã. Cô nói. Trước đó trong nhiệm vụ bắt giữ thể bò sát, anh ấy may mắn kế thừa được một dị năng, gọi là bất tử chi khu, đúng như tên gọi, cơ thể anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng đến đâu. Không thể cứu vãn đến đâu cũng sẽ không thật sự chết. Trạng thái hiện tại của anh ấy đang trong giai đoạn sửa chữa, vượt qua giai đoạn này, nhất định sẽ tỉnh lại. Tô Đào lúc này mới tìm lại được hơi thở của mình. Thật sao? Phí Đông khẳng định, Tin tôi đi. Dưới ánh mắt kiên định của cô ấy, Tô Đào dần dần hoàn hồn, vậy không cho tôi gặp anh ấy, là sợ tôi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh ấy sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 669. Phí Đông gật đầu, đây là do thời thiếu tướng tự mình dặn dò, anh ấy cảm thấy như vậy quá xấu xí, anh ấy hy vọng mình trong ấn tượng của cô, mãi mãi là người oai phong lẫm liệt và sống động, chứ không phải là te tua tả tơi đến gặp cô. Phí Đông mãi đến khi trải qua chuyện này mới hiểu, hóa ra yêu một người sâu đậm, bản chất là thấp hèn, dù người này bề ngoài có mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt đến đâu. Anh ấy hận không thể cho cô xem những điều tốt nhất của mình, sợ mình trong mắt cô có một chút xíu tì vết, hạ thấp bản thân xuống bụi trần. Tô Đào chỉ cảm thấy một cổ nhiệt dâng lên khóe mắt, hồi lâu mới nói, tôi biết rồi, tạm thời tôi sẽ không đi thăm anh ấy. Phí Đông ôm cô vào lòng vỗ vỗ gáy cô, sẽ không sao đâu, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý, anh ấy sẽ ngủ rất lâu, ít nhất cũng phải một năm. Tô Đào sững người, một năm. Đúng vậy, và không giấu gì cô, não của anh ấy bị tổn thương rất nặng, không chắc khi tỉnh lại có còn nhận ra mọi người hay không, có bị rối loạn nhận thức hay không, hoặc có vấn đề gì khác hay không. Vậy chẳng phải là mất trí nhớ hoặc điên rồi sao? Tô Đào cứng đờ tại chỗ. Đào à, cô phải nghĩ thoáng một chút, ít nhất anh ấy còn sống mà, đúng không? Chết đi sống lại, luôn phải có chút mất mát. Tô Đào không thể chấp nhận được, nửa ngày không lấy lại được tinh thần, đến nỗi khi lão thủ trưởng mời cô qua, cô còn đi nhầm đường, phải nhờ trợ lý nhắc nhở, cô mới hậu tri hậu giác bước vào văn phòng chính xác. Trạng thái của lão thủ trưởng có vẻ cũng không tốt lắm. Ông nhìn thấy Tô Đào vẻ mặt thất thần, liền đoán được cô đã biết chuyện của thời Tử Tấn rồi. Ông thở dài, ra hiệu với Tô Đào, ngồi đi con. Tô Đào xoa xoa mặt ngồi xuống, cố gắng để mình tỉnh táo và lý trí hơn một chút. Chị Phí cũng đã nói rồi, chỉ là có khả năng, có một xác suất nhất định. Cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng dự đoán. Tương tự, vì vậy nhất định sẽ không có chuyện xấu xảy ra. Lão thủ trưởng lấy một túi tài liệu từ sau giá sách, rút ra những thứ bên trong cho Tô Đào xem, con à, tuy nói như vậy sẽ khiến con khó xử, nhưng ta vẫn hy vọng con có thể chờ Tử Tấn, dù sau khi tỉnh lại cậu ấy có vấn đề gì, cũng mong con hãy bao dung nhiều hơn. Đây là đơn xin anh ấy giao cho ta cách đây không lâu, anh ấy muốn lui về tuyến 2 rồi, quyết định này chắc chắn anh ấy đã phải đắn đo rất lâu, ngày ký là 4 tháng trước, mãi đến một tuần trước mới giao cho ta, anh ấy không buông bỏ được gánh nặng trên vai, cũng không buông bỏ được con. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn hướng về con. Tô Đào hơi cứng nhắc nhận lấy lá đơn xin đó, từng chữ từng câu trên đó đều là lời ăn năn với cha anh, lão thủ trưởng và Đông Dương, viết đến chỗ đau lòng còn có thể thấy nét bút đậm. Câu cuối cùng là người tôi muốn bảo vệ quá nhiều, quanh co 30 năm, máu và mồ hôi sắp đổ hết rồi, ngoảnh lại mới hiểu người tôi muốn bảo vệ thực ra chỉ có một. Tô Đào đột nhiên úp lá đơn xuống bàn, một tay che mắt, không dám nhúc nhích. Dưới lòng bàn tay rõ ràng có nước mắt thấm ra. Trận chiến cuối cùng với Cốt Dịch là món quà cuối cùng anh ấy dành tặng cho Đông Dương. Anh ấy đang cố gắng hết sức không phụ sự bồi dưỡng của Đông Dương, lời dặn dò của cha, kỳ vọng và sự ỷ lại của nhân dân. Lão thủ trưởng chờ cho cảm xúc của cô dần dần bình phục, mới nói, con ngoan, Tử Tấn cần con, Đông Dương cũng cần con. Tô Đào run rẩy hít sâu một hơi, chủ động nhắc đến chuyện của Cốt Dịch. Sáng mai Đào Dương sẽ sắp xếp địa điểm giam giữ cho Cốt Dịch, giao nó cho con, bác cứ yên tâm. Dù là vì thời Tử Tấn, cô cũng quyết không cho phép Cốt Dịch trốn thoát. Cô muốn nhìn nó bị nhốt trong phòng thí nghiệm tối tăm, chờ đợi bị mổ xẻ và nghiên cứu, vĩnh viễn không có ngày được giải thoát. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 670. Cùng lúc đó, dì Vu đứng ở cổng Đào Dương. Nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hỏi Mã Đại Pháo, quản lý Mã, chúng ta đến rồi sao? Ánh mắt bà từ bên trong tường cao lưới điện, di chuyển ra bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên những người sống sót đang trú ngụ tại khu dân cư xung quanh Đào Dương. Đây là đại bản doanh của Đào Dương. Đầu bà đầy dấu chấm hỏi, nơi này không hề hẻo lánh, ngược lại dường như còn nằm giữa hai căn cứ có thực lực khá tốt. Đặc biệt là bên trong tường cao lưới điện, không biết là căn cứ nào, nhìn từ cổng lớn nguy nga vào bên trong. Lại vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, giống như khu dân cư văn minh trước tận thế. Nhưng nhìn kỹ, dì Vu lại cảm thấy không đúng, cho đến khi nhìn thấy Tiền Dung Dung hưng phấn chạy vào cánh cổng lớn đó, ôm lấy những người bạn quen biết. Hửm hửm hửm. Thằng cháu ngốc Tiểu Vu hoàn toàn không nghĩ nhiều, cũng chạy theo vào cổng, cậu lập tức chấp nhận sự thật rằng đây là Đào Dương, đúng rồi. Mã Đại Pháo bận rộn gọi điện thoại đến mức chân không chạm đất, cũng không ngẩng đầu lên nói với dì Vu, đúng đúng đúng, đến rồi, à, quản lý Trang, cô đến rồi. Phiền cô dẫn dì Vu đi dạo trong Đào Dương nhé, bên bàn Liễu Sơn còn một đống việc đang chờ xử lý, tôi đi trước đây. Tiền Lâm dẫn hai bà cháu dì Vu giới thiệu với Trang Nguyễn. Trang Nguyễn đã nghe Tô Đào nói qua, nhiệt tình nắm chặt tay dì Vu, chào mừng, bà chủ Tô của chúng tôi đã sớm bảo tôi sắp xếp chỗ ở cho hai người, mời đi lối này. Trên đường đi, Trang Nguyễn tận tâm tận lực giải thích những điều cần lưu ý khi vào ở. Trái tim dì Vu đã theo ánh mắt bay đi mất rồi, bay đến khu dân cư ngăn nắp trật tự, bay đến đài phun nước trong mát, bay đến những hàng cây xanh tươi tốt, bay đến dưới tòa nhà văn phòng nguy nga ở phía xa, chờ đã, cô vừa nói gì? Trang Nguyễn ngẩn người. Tôi nói, nếu có chỗ nào không thoải mái, có thể đi thẳng về phía này rồi rẽ trái, ở đó có phòng khám Đào Dương, có người trực 24/24. Dì Vu bị lạc đề, trầm giọng, cả phòng khám cũng có, còn có bác sĩ. Thật là ma quỷ, không phải, tôi hỏi, cô gọi ai là sếp? Trang Nguyễn nghẹn lời, hóa ra cô ấy nói nhiều như vậy phía sau, bà cụ này đều không nghe thấy. Bà chủ Tô của chúng tôi, Tô Đào, cô ấy có việc nên chưa về. Câu hỏi kỳ lạ. Quản lý Mã thì sao? Anh ấy cũng giống tôi, đều là cấp dưới trực tiếp của bà chủ Tô, nhưng anh ấy chủ yếu quản lý khu bàn Liễu Sơn. Bàn Liễu Sơn là nơi nào? Đào Dương có mở một trạm trung chuyển ở đó, cung cấp dịch vụ ăn ở, đổ xăng sạc điện, quản lý Mã là người phụ trách mảng kinh doanh đó. Dì Vu im lặng rất lâu, bước đi loạn choạng. Tiểu Vu lại không biết nhìn sắc mặt, đi chơi với Tiền Dung Dung một vòng rồi quay lại. Cầm hai chai coca ướp lạnh, chia sẻ niềm vui và sự ngạc nhiên, bà ơi, Đào Dương còn có một nhà ăn rất lớn, ba tầng lận, bên trong có rất nhiều máy bán hàng tự động, muốn mua gì cũng có, lại còn rất rẻ, Dung Dung nói với cháu, đôi khi còn có đầu bếp từ bàn Liễu Sơn đến, nấu cho họ vài món, hơn nữa toàn là rau xanh tươi ngon. Cháu chưa từng thấy rau tươi. Dung Dung lập tức nói, chúng ta có vườn trồng rau, đợi ngày mai chú Vũ Chấn nghỉ ngơi xong, chú ấy sẽ dẫn chúng ta vào chơi. Chúng ta có thể tự tay hái rau diếp và dâu tây, rau diếp hái xong có thể nhờ chú Tần làm món rau diếp luộc, dâu tây có thể nhờ bà Sầm làm thành mứt dâu, buổi sáng bà có thể dùng nó để kẹp bánh mì ăn.